Vũ thần chúa tể, chương 2892, người cư nhiên nhận thức. Góc truyện audio.com. Trong một người đàn ông càng là nhe răng cười một tiếng. Nói, bản thánh tử ngược lại muốn gặp gỡ hắn. Nhìn một chút người này đến có năng lực gì. Liền uy tín lâu năm thánh tử cũng dám giáo huấn. Rõ là càn rỡ. Được, đạo chính trì, mấy vị. Chúng ta hiện tại đại diện là thiên công tác. Đừng làm cho Quảng Hàn phủ khác thế lực chế giễu. Đi thôi. Dù sao cũng là chúng ta thiên công tác thánh tử. Đi qua nhìn tới nhìn thấy. Trong đầu lĩnh Chu Vũ Thánh thánh tử lời nói. Thân hình cao lớn. Ngược lại có vài phần lãnh tụ khí chất. Mấy người này tức khắc hướng Tần Trần đi tới. Hà. Cảm thụ được mấy người cước bộ. Tần Trần mở mắt. Các hạ chính là Tần Trần. Đầu lĩnh Chu Vũ Thánh mỉm cười nói. Không sai. Tần Trần gật đầu. Mí mắt cụp xuống. Cũng không nâng lên. Chỉ là thản nhiên nói. Mấy vị có việc gì thế? Này Chu Vũ Thánh ánh mắt ngay lập tức sẽ là nhíu một cái. Đều nói này Tần Trần tính cách cuồng vọng. Đúng là rất cuồng vọng. Trong Tô Chính Tôn vô tẫn. Đạo chính trì mấy người càng là cau mày. Cả kia Từ Duyệt cũng mày nhăn lại tới. Dưới cái nhìn của bọn họ. Mặc kệ Tần Trần tu vi mạnh bao nhiêu. Nhưng cũng là tiểu bối. Bọn họ so Tần Trần sớm không biết bao lâu tựu thiên công tác. Mỗi một người đều là tiền bối nhân vật. Này Tần Trần cư nhiên như thế nói chuyện với bọn họ. Sự tình ngược lại không có gì sự tình. Chẳng qua là qua đây nhận thức một chút. Chúng ta đều là thiên công tác đệ tử. Mặc kệ lẫn nhau giữa có cái gì ân oán. Tại thiên giới thí luyện như vậy chuyện lớn phía trước. Lẽ ra hẳn là liên thủ hợp tác. Tần sư đệ ngươi nói đúng không? Chu Vũ Thánh cười nhạt. Thế nhưng không có nổi giận. Đồng thời còn ngăn chặn mấy người tức giận thái độ. Mỉm cười nói. Hà! Này Chu Vũ Thánh! Ngược lại có một ít lòng giả. Tần Trần liếc này Chu Vũ Thánh một cái. Người khác tốt nói. Hắn tự nhiên cũng sẽ không xông người. Thản nhiên nói. Đây tự nhiên. Chỉ là hắn thái độ. Y nguyên đưa hắn mấy người có một ít khó chịu. Ở nơi này là một người mới thái độ. Liền trong có mấy người đang muốn phát hỏa thời gian. Ầm ầm. Đột nhiên thì. Từng đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Ở chân trời, vô số cánh hoa rơi. Một đám như thiên tiên nữ tử theo Quảng Hàn cung bên trong rơi xuống tới. Đây một đám nữ tử. Mỗi cái kinh diễm tuyệt luân. Trong đầu lĩnh chính là cùng Tần Trần có duyên gặp qua một lần Úy Tư Thanh. Còn có Ô Linh cũng ở đây. Thậm chí Mộ Dung Băng Vân cũng trong đám người. Bọn chúng đều là tuyệt mỹ không gì sánh được. Để cho người ta kinh diễm phi thường. Nhóm người này xuất hiện. Tức khắc đưa tới trên sân vô số cường giả ánh mắt. Thậm chí ngay cả thiên công tác mấy tôn đỉnh cấp thánh tử cũng là liên tiếp nhìn sang. Ánh mắt liên tục. Quảng Hàn cung thánh nữ. Tại Quảng Hàn phủ đó chính là như thiên tiên tồn tại. Người nam nhân nào không tâm động. Người nam nhân nào không muốn truy cầu. Đáng tiếc. Quảng Hàn cung cung quy xâm nghiêm. Chưa từng nghe nói qua có cái nào nam tử có thể cua được Quảng Hàn cung nữ tử. Thậm chí ngay cả gặp mặt cơ hội cũng không có. Lần này thiên giới thí luyện. Ngược lại một cái liên lạc cảm tình cơ hội tốt. Quảng Hàn cung rất nhiều nữ tử đến. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Cũng sẽ các đại thế lực chúng thánh tử tất cả đều hấp dẫn qua đây. Chư vị. Úy Tư Thanh đứng ở trong đám người. Lạnh lùng nói. Chư vị đều là ta Quảng Hàn phủ thiên kiêu. Chờ người vừa đến đủ. Chúng ta Quảng Hàn phủ đội ngũ sẽ xuất phát. Xin thỉnh chư vị đều chuẩn bị cho tốt. Đến lúc đó thiên giới sẽ mở ra thí luyện thông đạo. Đến lúc đó cung chủ đại nhân sẽ đích thân đưa chúng ta tiến nhập thông đạo. Tiến nhập thí luyện chi địa. Bất quá ta nhắc nhở chư vị. Thí luyện chi địa, nguy hiểm trọng trọng, chúng ta Quảng Hàn phủ, đại diện là nhất thể, chư vị có thể liên hợp hành động, tốt nhất liên hợp hành động, Như vậy mới có thể nhiều hơn chút sinh cơ. Nếu như chúng ta quảng hàn phủ người tại thí luyện chi địa sông ra uy danh, liền đới chúng ta quảng hàn phủ cũng sẽ danh tiếng đại chấn. Đến lúc đó, cung chủ đại nhân cũng sẽ cho chư vị khen thưởng thêm. Bất quá, chư vị cũng muốn ghi nhớ bảo vệ tốt bản thân. Thí luyện chi địa nguy hiểm trọng trọng. Lần trước thí luyện, huyết dương phủ cùng nhân vương phủ thiên kiêu tửu từng chém giết chúng ta quảng hàn phủ rất nhiều đệ tử. Mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Úy Tư Thanh quát to. Nàng là quảng hàn cung đại sư tỷ. Cũng là quảng hàn cung lần này rất nhiều thánh nữ trong dẫn đầu. Úy thánh nữ nói cực phải. Chúng ta thiên công tác võ giả. Hẳn là liên hợp hành động. Cùng nhau kháng địch. Úy thánh nữ nhân tâm. Lần này chúng ta nhất định sẽ tại thiên giới đem quảng hàn phủ uy danh đánh ra. Rất nhiều chúng thánh tử cũng lớn quát. Dễ nhận thấy muốn tại Úy Tư Thanh phía trước lưu lại một ấn tượng. Úy Tư Thanh gật đầu. Không nói gì nữa. Ánh mắt chỉ là liếc Tần Trần bên này. Cùng Tần Trần mắt đối mắt một cái. Khẽ gật đầu. Tần Trần cảm thụ được Úy Tư Thanh ánh mắt. Ngược lại cũng gật đầu một cái. Úy Tư Thanh đối Tần Trần ấn tượng rất sâu sắc. Cũng biết Tần Trần về sau cư nhiên xông vào đến giao trì thánh địa trong. Với lại sống ra ngoài. Trong lòng tự nhiên rung động. Băng Vân sư muội còn không ra đi chào hỏi. Úy Tư Thanh mắt nhìn Mộ Dung Băng Vân nói. Nàng có biết Tần Trần là Mộ Dung Băng Vân. Đó là ngay cả giao trì thánh địa cũng dám xông người. Mộ Dung Băng Vân trong lòng xấu hổ vô cùng. Đem Tần Trần mắng cầu huyết lâm đầu. Nàng biết mình bao nhiêu cân lượng. Nếu như mình thật đi lên. Lấy Tần Trần tính cách. Vậy tuyệt đối có thể cũng không quan tâm bản thân. Một cái. Lan. Chữ cũng có thể nói ra. Nàng mắt sáng lên. Tức khắc cười nói. Đại sư tỷ. Người nói đùa. Thật ta và Tần Trần không có quan hệ gì. Đều là các ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm. Ô Linh rất khó chịu xem Mộ Dung Băng Vân một cái. Hừ. Tần Trần vì ngươi liền giao trì thánh địa đều xông vào. Còn hiểu lầm. Với lại giao trì thánh địa trong. Quần áo không có khả năng lấy thân. Ngươi còn nói hai người các ngươi không quan hệ. Không đúng. Giao trì thánh địa trong không thể mặc y phục. Hai người các ngươi ngày đó không sẽ. Rõ là ác tâm chết. Ô Linh nhất nhất bị ác tâm phá hư hình dạng. Lấy ánh mắt. Sao lại không nhìn ra Mộ Dung Băng Vân vẫn là tấm thân xử nữ? Chẳng qua là muốn ác tâm đối phương a, nhưng Mộ Dung Băng Vân lại nghĩ đến ngày đó Tần Trần đối với mình làm việc. Tức khắc hận đến nghiến răng. Được, Ô Linh, chớ nói nhảm, Úy Tư Thanh quát lớn nàng một câu. Chúng ta Quảng Hàn cung bản thân muốn đoàn kết. Băng Vân, ngươi đừng hiểu lầm. Ô Linh nàng không ác ý, chỉ là quá nghịch ngợm mà thôi. Sư tỷ nói là, Mộ Dung Băng Vân khẽ cười nói. Ô Linh khó chịu nhất chính là Mộ Dung Băng Vân loại tâm cơ này thâm trầm hình dạng. Không nhịn được liếc một cái. Với lại từ lúc hai người bọn họ đến sau. Cung chủ đại nhân đối với các nàng sủng ái đều giảm rất nhiều. Tần Trần sư đệ. Ngươi và Quảng Hàn phủ chúng thánh nữ nhận thức. Đạo chính trì chứng kiến Úy Tư Thanh các nàng liên tiếp nhìn về phía nơi này. Với lại dường như còn nói. Tần Trần. Hai chữ. Sầm mặt lại. Trong ánh mắt lóe ra một chút sắc bén. Tần Trần rất là nhạy cảm bắt được điểm này. Bất quá hắn không động thanh sắc. Có duyên gặp qua một lần. Hắn thản nhiên nói. Tần Trần sư đệ. Nghe nói ngươi là Quảng Hàn phủ Vân Châu người. Vừa mới đến thiên công tác không bao lâu. Làm sao sẽ nhận thức Quảng Hàn cung thánh nữ. Với lại Úy Tư Thanh. Nghe nói quanh năm không ly khai Quảng Hàn cung. Ngươi cư nhiên nhận thức. Đạo chính trì mắt sáng lên. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ. Cầu Bắp Đậu. Nguyệt Phiếu. Kim Sa Châu. Hỏa Tinh Châu. Thất Thải Châu. Cách Chương.